giỏi như là Trương Lương, Tiêu Hà, Khổng Minh, Quỷ Cốc Tử cũng không tránh khỏi luật nhân quả. Cho nên Trương Lương phải ẩn bóng, Tiêu Hà bị chết, Khổng Minh thất bại trong việc chấn hưng nhà Hán. Xét cho cùng, từ xưa cho đến nay, có mấy ai xem ngày giờ tốt xấu mà làm nên sự nghiệp đâu. Làm nên sự nghiệp đều do nhân quả thiện của mình. Người xưa nói, tích ác phùng ác, tích thiện phùng thiện. Làm ác gặp khổ, làm lành gặp phước, an vui thanh thản.